Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 543, yêu tộc hai tay dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang, một phiến xanh biếc sơn mạch, Thanh Hoa lão tổ đang cùng Hắc Hổ lão tổ thương nghị cái gì, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Những này phiền phức lớn rồi, đùa với lửa tới, Nam Hải cùng Bắc Cương tu tiên giới cũng tham dự vào, ba đường giáp công chúng ta yêu tộc. Hắc Hổ cao mày nói, hắn cũng không hối hận, nếu là có thể nhường tu vi tiến thêm một bước, tử thương một ít tộc nhân không tính là gì, những cái kia chưa hóa hình yêu thú cũng không xem như tộc nhân của hắn. Liền xem như chúng ta yêu tộc toàn thịnh thời kỳ, chúng ta cũng không phải Đông Hoang, Bắc Cương cùng Nam Hải tam cái tu tiên giới đối thủ, ngươi lần này chơi quá lớn, hy vọng tình báo của ngươi không có sai, nếu không toi công bận rộn một chàng không nói, còn muốn cho xuất đại lượng địa bàn, cuộc sống sau này hội càng thêm khó khăn. Thanh Hoa lão tổ có chút không vui, tiến vào hóa thần kỳ về sau, nàng một lòng nghĩ phi thăng lên giới, thế nhưng là phi thăng lên giới quá khó khăn, muốn phi thăng lên giới, hoặc là tu luyện tới hóa thần thất tầng, hoặc là tìm kiếm tọa độ không gian lén qua, bọn hắn còn có không ít thọ nguyên, tự nhiên không nguyện ý lén qua. Yên tâm, ta làm hai tay chuẩn bị, mặc dù tìm không thấy Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ, cũng muốn lấy đi cây kia Phượng Minh quả thụ. Thanh Hoa tỷ tỷ, ngươi so ta sớm đi tiến vào hóa thần kỳ, ngươi khẳng định có chuẩn bị ở sau đi. Cũng không cần che giấu, đem ngươi chuẩn bị ở sau lộ ra tới đi. Chờ tam cái tu tiên giới giáp công chúng ta yêu tộc tổn thất đều là lực lượng của chúng ta. Thanh Hoa lão tổ ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói. Ta cùng hải tộc Thanh Lân nhất tộc có một ít giao tình, ta có thể mời bọn họ hỗ trợ ngăn lại Nam Hải tu tiên giới tu tiên giả, bất quá Thanh Lân nhất tộc cũng sẽ không bạch bạch hỗ trợ cho hắn một chút địa bàn, kết làm đồng minh. Thanh Lân nhất tộc tại hải tộc có thể xếp vào 10 vị trí đầu, Bắc Cương đều là nhân tộc, bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể tăng cường đề phòng. Đông Hoang bên này, chúng ta muốn đem động tĩnh làm lớn một chút, tốt hấp dẫn 7 đại tiên môn lực chú ý, thuận tiện thủ hạ của ngươi làm việc, bất quá ngươi thật sự có lòng tin lấy đi cây kia Phượng Minh quả thụ. Này quả là luyện chế ngưng anh đan chủ dược một trong, tuy nói này quả thụ không tại Vạn Hoa cung tổng đàn, bất quá Vạn Hoa cung khẳng định lại phái trọng binh chấn giữ. Đương nhiên, thủ hạ ta có một gã mộc yêu, hắn là linh mộc thành tinh, có rất lớn tỷ lệ có thể lấy đi cây kia Phượng Minh quả thụ. Phượng Minh quả thụ là tu tiên giới ít có mấy loại vô pháp cấy ghép linh mộc, một khi di động vị trí cũ, ngay lập tức sẽ khô héo tiêu thất, cũng chính là nguyên nhân này, Vạn Hoa cung mới vô pháp cấy ghép này quả thụ, phái người bày ra trận pháp thủ hộ này quả thụ, mặc dù vô pháp lấy đi Phượng Minh quả thụ, lấy xuống quả hoặc là hủy đi quả thụ cũng được, tuyệt không thể nhường nhân tộc tiếp tục giữ lại Phượng Minh quả thụ. Có này quả thụ, bọn hắn nhân tộc xuất hiện nguyên anh tu sĩ tỷ lệ tương đối lớn. Hy vọng đi, đúng, ngươi hóa thân bốc lên chiến sự, 7 đại tiên môn khẳng định hội truy tra, nếu không ngươi đem hắn triệu hồi tới đi. Tình ngươi bạch bạch tổn thất một bộ hóa thân, Hắc Hổ lão tổ nhếch miệng nhất tiếu, nói, ta tự có an bài, làm phiền Thanh Hoa tỷ tỷ quan tâm. Nghe lời này, Thanh Hoa lão tổ không tốt lại nói cái gì. Ngô Quốc Vân Học Thảo Nguyên, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất có trên trăm cây bốc hơi nóng to lớn hố đất, đại lượng yêu thú ngã vào trong vũng máu. Mấy vạn con yêu thú ngay tại điên cuồng công kích Bình Yêu Thành, các loại pháp thuật đánh vào trên trận pháp mặt. Bình Yêu Thành bên ngoài mấp mô, một phiến tường thành sụp đổ, mơ hồ có thể thấy được một chút tu tiên giả thi thể. Tại trước đó không lâu trong công kích yêu thú công phá trận pháp, mặc dù trận pháp rất nhanh liền khôi phục, một đám yêu cầm cùng yêu thú thuận trận pháp bị phá trong nháy mắt đánh vào thành nội, một chút tu tiên giả chết thảm tại yêu thú khẩu bên trong. Mạc Thải Vân 6 người phòng thủ địa phương, đúng lúc là yêu thú công phá địa phương. Trước khi lên đường, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Thiến một chương tam giai phù triện, nàng phụ trách luyện khí tu bổ khôi lỗi thú, bình thường không cần lên trên tường thành tác chiến, nàng đem tam giai phù triện cho Triệu Chính hộ thân. Triệu Chính kịp thời tế ra tam giai phù triện, diệt sát mười mấy con nhị giai yêu cầm, bọn hắn may mắn tránh thoát một kiếp, bất quá Vương Thu Minh bị mấy viên cự hình hỏa cầu đánh trúng, tốt tại phòng ngự pháp khí ngăn trở đại bộ phận tổn thương, hắn chỉ là bị bỏng, thương thế không phải rất nghiêm trọng. Vương Thu Minh là Vương Trường Sinh cháu trai, hắn thụ thương, Mạc Thải Vân rất là tự trách. Thu Minh, thế nào? Không có sao chứ, Triệu Chính ân cần nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vương Thu Minh sắc mặt tái nhợt lộ ra một vòng tiếu dung, nói. Cô phụ ta không sao, chúng ta phải tăng cường đề phòng mới được, yêu tộc gần nhất công kích lực độ đề cao rất nhiều. Không có việc gì liền tốt, Thu Minh, người đi theo bên cạnh ta, theo sát ta. Mạc Thải Vân một mặt ngưng trọng dặn dò, Vương Thu Minh đáp ứng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, mấy vạn con yêu thú như là thủy triều xuống, nhanh chóng rút lui. Thấy cảnh này, Vương Thu Minh đám người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. cũng không biết thập bát thúc cùng thất ca thế nào tính toán thời gian, bọn hắn cần phải trở lại đi. Vương Thanh Thuần tự nhủ, một lát sau trực luân phiên tu tiên giả đi lên, Mạc Thải Vân đám người lui xuống, trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Bọn hắn vừa về tới chỗ ở, liền thấy Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn độn địa chạy trốn về sau, liên tục do dự, vẫn là trở về tiền tuyến, vừa đến, hắn bình cảnh không có hóa giải hai là, hai tộc nhân yêu đại chiến, bảy đại tiên môn mệnh lệnh rõ ràng tại trước, phàm là người sợ chết nghiêm trị không tha, hắn nếu là trốn về gia tộc, một khi bị phát hiện, gia tộc liền phiền toái thứ ba, tộc nhân khác thực lực không phải rất mạnh, Vương Trường Hào liều mình cứu hắn, hắn há có thể vứt xuống tộc nhân một mình trốn về gia tộc. Thanh Sơn, ngươi trở về thập bát đệ đây. Vương Thanh Sơn ánh mắt ảm đạm xuống, bi thống nói ra. Yêu tộc bên kia xuất hiện hóa hình kỳ yêu tộc chạy trốn trên đường, thập bát thúc vì yểm hộ ta chết tại yêu thú khẩu chúng rồi. Tình hình lúc đó quá nguy hiểm, Vương Trường Hào căn bản không có khả năng sống sót. Thu Minh ngươi chuyện gì xảy ra? Thương thế có nghiêm trọng không? Vương Thanh Sơn chú ý tới Vương Thu Minh quần áo trên người rách dưới ân cần hỏi han. Quảng cáo, Vương Thu Minh nhếch miệng nhất tiếu, nói. Không có việc gì, tổ phụ luyện chế cho ta phòng ngự pháp khí ngăn trở đại bộ phận tổn thương, đáng tiếc hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có việc gì liền tốt, ai, về sau gia tăng chú ý, hy vọng chiến sự mau chóng kết thúc đi. Đều đánh 7 năm, còn không biết muốn đánh tới lúc nào. Vương Thanh Thuần thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn mới từ tiền tuyến lui ra đến, tâm tình đều rất nặng nề, nói chuyện phiếm vài câu, các hồi các nơi ở đà tọa nghỉ ngơi. Phượng Minh Sơn Mạch nơi này là bảy đại tiên môn một trong vạn hoa cung một chỗ phân đà. Nơi này kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất dãy núi Tuấn Phong bên trong, có thể nhìn thấy khí thế rộng rãi cung điện hoặc tinh xào tiểu xào lầu các mấy đầu to lớn thác nước như là ngân liên đồng dạng từ chỗ cao phi lưu thẳng xuống dưới, tóe lên nổ thật to cùng hơi nước. Một đội tu sĩ khu vân mà đi trên bầu trời xuyên thẳng qua phi hành, thỉnh thoảng có top 5 top 3 to lớn bạch hạc bay qua, một phái tiên gia cảnh trí. Đột nhiên, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, tiếng cảnh báo đại tác. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, 7 tên hóa hình kỳ yêu tộc, 10 tên kết đan kỳ bán yêu. Giết cho ta, thủ vệ nơi đây vạn hoa cung đệ tử nhao nhao xông ra chỗ ở tại nguyên anh tu sĩ dẫn đầu dưới, đối kháng yêu tộc. Cách chương.